phần 3.8. Mộ Nhất Phàm nắm lấy Trị Quốc Tông tay, nhẫn nhịn đau đớn, vất vả hỏi, Lang Băng, cái gì gọi là có thể là muốn sinh? Trị Quốc Tông còn thật không biết làm sao cùng một cái không tin mình mang thai nam nhân giải thích hắn muốn sinh. Hắn nhìn về phía ngây người Lục Lâm, vội la lên, ngươi hoàn làm gì ngẩn ra a? Còn không mau đem người đẩy trở lại. Lục Lâm lấy lại tinh thần, a, nha, nha. Hắn mới không có nghe lầm chớ. Bác sĩ Trị nói Mộ Nhất Phàm muốn sinh. Cái này sinh là có ý gì? Không phải là hắn nghĩ tới như vậy đi. Lục Lâm nhanh chóng đẩy ghế lăn hướng bọn họ chủ biệt thự chạy. Trở lại biệt thự sau, Mộ Nhất Phàm bởi vì bụng đặc biệt bên trong, hơn nữa, đau đến đã không đứng lên nổi nông nỗi. Lục Lâm thật sự là ôm không nổi quá cân Mộ Nhất Phàm, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía trong phòng người cầu cứu. Tôn Tử Hào, mau ra đây giúp một chuyện. Tôn Tử Hào nghe đến Lục Lâm thanh âm lo lắng, phản ứng hết sức nhanh chóng, một bước liền lao ra biệt thự ở ngoài. Ma Vũ cùng Hướng Quốc cũng liền vội vàng đi theo đi ra ngoài, nhìn xảy ra chuyện gì. Lục Lâm nhanh chóng nói, Tôn Tử Hào, hai người chúng ta một người nhấc một bên, khoái. Chuyện gì xảy ra? Tôn Tử Hào xem ôm bụng gọi đau Mộ Nhất Phàm, vừa chạy vừa hỏi. Ta cũng không biết. Trị Quốc Tông sốt ruột nói rằng, các ngươi đem hắn nhấc đến tầng hầm bàn mổ. Lục Lâm đem Mộ Nhất Phàm tay khoát lên chính mình trên vai. Sau đó, một tay xoa lưng, một tay ôm chân. Tôn Tử Hào, ngươi muốn dùng điểm sức lực, chúng ta hợp lực đem hắn nhấc đi vào. Hắn có nặng như vậy sao? Tôn Tử Hào vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, như bọn họ này đó huấn luyện qua quân nhân, tùy tiện có thể đem một đại nam nhân ôm lấy, làm sao còn muốn hai người đồng thời ôm? Nhưng ngay khi hắn ôm lấy Mộ Nhất Phàm trong nháy mắt, chỉ thiếu chút nữa vọt đến hắn lão eo, miệng nó, Mộ Nhất Phàm, ngươi ăn cái gì? Sao lại như vậy trùng a? Ta làm sao biết? Mộ Nhất Phàm đau đến sắp nói không ra lời. Đứng ở cửa ngắm nhìn Ma Vũ cùng Hướng Quốc mau nhường đường, làm cho bọn họ đem người nhấc tiến vào biệt thự tầng hầm trên bàn mổ. Trị Quốc Tông một bên mặc vào giải phẫu quần áo, một bên nhanh chóng nói rằng, các ngươi nhanh đi đem Chiến thiếu tướng gọi trở về. Tôn Tử Hào xoa xoa mồ hôi trán, không rõ hỏi, tại sao muốn đem lão đại gọi trở về? Mộ Nhất Phàm thân thể không thoải mái quan lão đại bọn họ chuyện gì, gọi hắn lão đại trở về, có thể nhượng Mộ Nhất Phàm bụng không đau sao? Trị Quốc Tông tức giận nói, con trai hắn đều phải ra đời, ngươi nói có muốn hay không không hắn gọi trở về? Tôn Tử Hào cùng Lục Lâm hai người tại chỗ ngây dại. Cái gì? Đau đến sắp ngất đi Mộ Nhất Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Lang Băng, ngươi mới vừa nói cái gì? Hắn có phải là đau quá mức xuất hiện nghe nhầm rồi? Không nói gì, Trị Quốc Tông vung vung tay, sau đó liền hướng đứng ở cửa ngốc chủ hai người quát, các ngươi còn không mau đi, liền nói Mộ Nhất Phàm muốn sinh. Há, là, phải. Lục Lâm cùng Tôn Tử Hào vội vàng vàng chạy về đại sảnh. Lục Lâm nói, Tôn Tử Hào, lão đại tại sân bóng rổ bên kia dạy bảo binh, ngươi đi tìm hắn. Há, hảo. Tôn Tử Hào nhanh chóng chạy ra biệt thự. Lục Lâm lôi đến ngồi ở trên ghế salon. Từ chạy về đi tới nơi này, cũng bất quá mấy trăm mét con đường. Nhưng là, hắn cảm thấy được chính mình lại như là phụ trọng chạy mấy chục km con đường, đặc biệt lôi nhân. Hướng Quốc cùng Ma Vũ vội vã ngồi vào bên cạnh hắn, hiếu kỳ hỏi, Mộ Nhất Phàm làm sao vậy? Lục Lâm hô xả giận, bác sĩ chỉ nói Mộ Nhất Phàm muốn sinh. Ma Vũ ngẩn người. Ha, muốn sinh. Hướng Quốc lập tức liền nghĩ đến Mộ Nhất Phàm như phụ nữ có thai giống nhau muốn sinh ý tứ, cho nên cảm thấy được vừa sợ vừa buồn cười, lập tức thu hồi nụ cười, cái này muốn sinh là có ý gì? Lục Lâm đại liếc một cái, quỷ mới biết là có ý gì, bất quá. Vừa nãy bác sĩ chỉ còn nói, con của lão đại muốn ra đời, nhượng chúng ta vội vàng đem lão đại gọi trở về. Trước nghe nói như thế thời điểm, hắn cũng bị giật mình. Cái gì? Con của lão đại muốn ra đời, là ai phải cho lão đại sinh con? Hướng Quốc giật mình khi đến ngóng suýt chút nữa không có rơi xuống. Ma Vũ lấy lại tinh thần, bác sĩ chỉ ý tứ sẽ không phải là nói Mộ Nhất Phàm muốn sinh, hơn nữa Sinh vẫn là con của lão đại. Làm sao có khả năng? Hướng Quốc phút chốc đứng lên, khó có thể tin nói, Mộ Nhất Phàm rõ ràng liền là nam nhân, làm sao có khả năng sẽ sinh con? Còn có, lão đại làm sao có khả năng cùng Mộ Nhất Phàm kia? Kia cái gì? Đánh chết hắn cũng không tin chuyện này. Lục Lâm Ninh vắt lông mày, trước tiên không quản sinh con chuyện này có phải thật vậy hay không, mà có một việc, ta từ vừa nãy vẫn rất kỳ quái. Ma Vũ hỏi, chuyện gì? Vừa nãy, chúng ta đang tản bộ thời điểm, ta nghe đến bác sĩ Trịnh gọi Mộ Nhất Phàm vi Mộc Mộc. Mộc Mộc, Ma Vũ cùng Hướng Quốc ngẩn ra, Lục Lâm, ngươi sẽ không phải là cho là chúng ta trước nhận thức Mộc Mộc chính là bây giờ Mộ Nhất Phàm đi. Lục Lâm gật gật đầu, các ngươi tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Mộ Nhất Phàm cùng Mộc Mộc dòng họ đều là đồng nhất cái âm thanh chữ. Hơn nữa, hai người đồng thời đều hoạn nạn có ung thư xương. Còn có lão đại đối Mộ Nhất Phàm thái độ cũng biến thành cùng trước đây không giống nhau, cho nên những chuyện này nhượng ta nghĩ Mộ Nhất Phàm hội không phải là Mộc Mộc. Chuyện này, Lục Lâm phân tích đến thật có đạo lý, thế nhưng Ma Vũ vẫn cứ không xác định hai người bọn họ liền là cùng một người. Hướng Quốc trầm mặt xuống, ta không tin tưởng bọn hắn hội là cùng một người. Ma Vũ nói, Hướng Quốc ngươi cũng đừng kích động, đợi lát nữa lão đại trở về sau, liền biết chuyện gì xảy ra. Một bên khác, Tôn Tử Hào vội vã chạy đến sân bóng rổ, nhìn thấy đứng ở giữa sân Chiến Bắc Thiên, lập tức tăng nhanh bước chân chạy tới. Lão đại! Chiến Bắc Thiên thấy hắn thở hồng hộc, ninh vắt lông mày, đã xảy ra chuyện gì? Tôn Tử Hào thở hổn hển thở dốc, gãi đầu một cái, trong lúc nhất thời không biết làm sao cùng Chiến Bắc Thiên nói. Lúc trước nghe được sự tình quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày, thật sợ nói ra, liền bị thiếu tướng dạy bảo mắng. Chết tiệt, cần phải hỏi rõ mới chạy tới. Chiến Bắc Thiên trầm xuống thanh, Tôn Tử Hào, ngươi đến cùng có chuyện gì? Tôn Tử Hào cũng không quản sự tình là thật là giả, nhanh chóng đứng thẳng người, như thực chất báo cáo Trịnh Quốc Tông sự tình. Báo cáo, thiếu tướng, bác sĩ Trịnh nhượng ta đã nói với ngươi. Mộ Nhất Phàm muốn sinh. Vừa dứt lời, hắn người trước mắt đã sắp tốc chạy ra 10 mét ở ngoài. Tôn Tử Hào nhìn Chiến Bắc Thiên lo lắng bóng lưng, dù gì nói, miệng nó, lẽ nào Mộ Nhất Phàm thật sự hỏng con của lão đại? Tin tức này cũng quá kinh người đi. Không được. Hắn cảm thấy được chính mình cần thời gian tỉnh táo một chút, đến hảo hảo tiêu hóa chuyện này. Bất quá, trước mắt vẫn là muốn hồi đi xem chuyện gì xảy ra. Tôn Tử Hào lấy lại tinh thần, cấp tốc chạy về biệt thự, nhìn thấy Chiến Bắc Thiên đứng ở đại sảnh, dùng bình tĩnh bên trong liền lộ ra mấy phần nóng nảy ngữ khí dặn dò đã ngốc rơi ba người đi chuẩn bị tắm nước nóng cùng ôn sữa bò, hoàn có thể bao ở hài tử khăn mặt. Nhanh chóng sau khi thông báo xong, Chiến Bắc Thiên bước nhanh đi đến tầng hầm, liền nghe đến chị Quốc Tông khổ não nói rằng, ngươi nói có muốn hay không cho ngươi đi tìm cái bà đỡ. Mộ Nhất Phàm không có khí lực mà chừng chị Quốc Tông liếc mắt một cái. Lão tử là nam nhân, là một cái cũng không có sản đạo nam nhân, ngươi tìm bà đỡ tới làm gì? Chị Quốc Tông vô cùng xoắn xuýt, nhưng là, ta cũng không phải khoa sản bác sĩ, không có cấp phụ nữ có thai lái qua đao, ta còn là nhượng thiếu tướng tìm cái khoa sản bác sĩ đi. Mộ Nhất Phàm trợn tròn mắt, lang băng, ngươi thật xác định lão tử là mang thai sao? Ngươi làm sao đến bây giờ còn không tin mình mang thai? Tiên sư nó, ngươi nhượng ta một đại nam nhân làm sao tin tưởng mình mang thai? Đau, khoái cho ta nghĩ biện pháp đem bên trong hạt châu lấy ra. Mộ Nhất Phàm đau đến cả khuôn mặt đều vắt lên, nhanh chóng xoa xoa bụng. Đều nói không phải hạt châu, là hài tử, ngươi nuốt xuống hạt châu làm sao có khả năng sẽ trở nên lớn như vậy? Mộ Nhất Phàm thật không biết làm sao cùng hắn giải thích Kình Thiên Châu sự tình. Quan trọng nhất là hắn hiện tại nửa cái mạng đều sắp cũng bị đau không còn. Cái này lang băng còn tại dài dòng văn tự không chịu đem hắn trong bụng hạt châu lấy ra. Thực sự là phiền muộn cực kỳ. Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm càng ngày càng khó thụ, nhanh chóng bình phục tâm tình, bình tĩnh nói rằng, bác sĩ Trịnh, ngươi liền theo lúc thường làm tiểu thủ thuật giống nhau, phá bụng đem hài tử lấy ra. Nghe tiếng, Mộ Nhất Phàm nhìn về phía môn khẩu Chiến Bắc Thiên, ngơ ngác, có chút biệt nữ nghiêng đầu đi không trông cửa khẩu người. Lập tức, liền quay đầu trở lại trừng Chiến Bắc Thiên, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Lẽ nào ngươi cũng cho là ta là mang thai? Chiến Bắc Thiên nhìn về phía Nguyên Bản liền vô cùng mặt mũi tái nhợt, khinh vắt lông mày, không có ý gì, ngươi không là phải đem hạt châu lấy ra sao? Vậy ngươi liền đương chúng ta bây giờ là tại cho ngươi lấy ra hạt châu? Mộ Nhất Phàm đau nhíu mày, không có lên tiếng nữa phản đối. Chiến Bắc Thiên cùng bác sĩ Trịnh nói rằng, bác sĩ Trịnh, ngươi trước tiên cho hắn tiêm thuốc tê ngưng đau. Trịnh Quốc Tông bất đắc dĩ nói, ta mới vừa đánh một châm, nhưng đối với hắn không có tác dụng. Chiến Bắc Thiên nghĩ Mộ Nhất Phàm bây giờ là tang thi, cũng không sợ mở ra đau đớn mới phải, liền nói, kia liền trực tiếp cho hắn khai đao. Nhưng là, Trịnh Quốc Tông luôn mãi do dự, quyết định tự mình động thủ động đao. Mộ Nhất Phàm vô cùng căng thẳng, không dám nhìn người khác ở trên người hắn động dao. Tại Trịnh Quốc Tông động thủ trước, vội vàng nói, các ngươi có thể hay không tìm mảnh vải đem con mắt của ta bịt kín. Chiến Bắc Thiên trực tiếp đi tới bàn mổ trước, lấy tay che hai mắt của hắn, dùng ánh mắt ra hiệu Trịnh Quốc Tông nhanh lên một chút động thủ. Có lẽ bởi vì Mộ Nhất Phàm là tang thi nguyên nhân, ở thủ thuật bên trong, chút nào không cảm giác được Trịnh Quốc Tông ở trên người hắn làm chuyện gì. Nói chung, dao hoa tại trên người hắn thời điểm cũng không có cảm giác được đau đớn. Không biết bao lâu trôi qua, hắn cảm giác được Trịnh Quốc Tông đem trong bụng hắn đồ vật lấy ra ngoài. Sau đó, bụng không đau nữa, tiếp theo là hài tử hoa hoa khóc tiếng kêu. Trịnh Quốc Tông mừng rỡ hô, đi ra, hài tử đi ra. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy hài tử đồng thời, cũng lấy ra che ở Mộ Nhất Phàm đôi mắt thượng tay, nhìn hoa hoa kêu hài tử, lãnh đạm trong tròng mắt đen bất chi bất giác dâng lên một vệt nụ cười ôn nhu. Mộ Nhất Phàm cấp tốc mở mắt ra, nhìn thấy Trịnh Quốc Tông trong tay ôm cả người thượng dính máu trắng mập tiểu anh nhi, phốc chốc, trừng thẳng hai mắt, ta làm, nói tốt dạ dày trướng khí đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Trịnh Quốc Tông tại chỗ bị Mộ Nhất Phàm nói cấp khí cười, đều lúc này, ngươi làm sao vẫn không thể nhận rõ sự thực. Hắn đem hài tử đưa lên trước, nhìn, cái này chính là ngươi mang thai chứng cứ, cũng là ta hơn một tháng trước không có chẩn đoán sai lầm chứng cứ. Ừ, nhìn ngươi sau đó có dám hay không nói ta là lang băm. Mộ Nhất Phàm len lén liếc một cái hài tử khố nơi tiểu huynh đệ, đột nhiên có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Hắn cư nhiên ở không biết chuyện tình huống hạ sinh một đứa con trai, còn có chính là, tại sao nhi tử trưởng đến cùng hắn không hề giống. Ngươi xem một chút, đứa nhỏ này trưởng đến nhiều tuấn, cùng Chiến thiếu tướng quả thực liền là một cái khuôn đúc đi ra dường như. Chị Quốc Tông vui cười hớn hở cười nói. Chiến Bắc Thiên nghiêm túc nhìn một chút hài tử, khuôn mặt nhỏ nhiều nếp nhăn, thực sự không nhìn ra nơi nào như hắn. Mộ Nhất Phàm buồn bực nhìn chị Quốc Tông, ôi chao, đứa nhỏ này không phải ta sinh ra đến sao? Cùng Chiến Bắc Thiên chuyện gì a? Không nhất định là ngươi sinh liền nhất định hình dáng giống ngươi, này còn phải xem là tại trong thân thể ngươi gieo người là ai. Mộ Nhất Phàm giận dữ, lang băng, ngươi, miệng nó, này nói cái gì a? Ý này không phải nói rõ đang nói hắn Chiến Bắc Thiên từng ở trong thân thể hắn phát quá loại sao? Mụ đản, hắn khi nào cùng Chiến Bắc Thiên từng có cái kia cái gì chuyện, vân vân. Hắn bây giờ là không phải quá nhanh tiếp thu sinh ra hài tử sự tình. Mộ Nhất Phàm bốc hỏa con ngươi chuyển động, dừng ở Chiến Bắc Thiên trên người, âm u hỏi, thân ái Chiến Bắc Thiên đồng chí, làm phiền ngươi giải thích một chút, hơn một tháng trước, ngươi vì sao phải gạt ta là dạ dày trướng khí? Chiến Bắc Thiên không được tự nhiên sờ sờ mũi, sau đó, luống cuống tay chân tiếp nhận Trịnh Quốc Tông trong tay hài tử nói rằng, bác sĩ Trịnh, ta trước tiên mang hài tử thượng đi tắm, ngươi liền giúp Mộc Mộc đem bụng khâu may trở lại. Hay, người khác hài tử bị cảm lạnh. Mộ Nhất Phàm nhìn bước nhanh rời đi Chiến Bắc Thiên, nhanh chóng kêu lên, Chiến Bắc Thiên, ngươi trở lại cho ta giải thích cái rõ ràng, Chiến Bắc Thiên, ngươi tên khốn kiếp này. Trịnh Quốc Tông nhanh chóng khuyên nhủ, được, chớ để cho, ngươi mới vừa sanh xong hài tử, không thể sinh quá nhiều khí. Mộ Nhất Phàm cả giận nói, lão tử có thể không khí sao? Lão tử một đại nam nhân, liền như vậy không hiểu ra sao dưới liền sinh một đứa con trai, chuyện này, này nói ra cũng quá kỳ quái đi. Chuyện này cũng thật là kỳ quái. Hắn vì sao lại vô duyên vô cớ mang thai? Mộ Nhất Phàm bỗng nhiên nghĩ đến Kình Thiên Châu, nghĩ thầm, đứa nhỏ này không phải là Kình Thiên Châu trở nên đi. Hắn càng nghĩ càng là cảm thấy được có khả năng này. Trời ạ! Hắn đột nhiên có loại hảo tưởng chết cảm giác. Sớm biết là kết quả như thế, hắn sẽ không nên đem Kình Thiên Châu lưu lại trong bụng. Trịnh Quốc Tông an ủi, ngươi bây giờ liền hài tử đều sinh, cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, coi như nếu muốn, cũng nên là muốn làm sao đem hài tử nuôi lớn thành nhân đi. Chiến Bắc Thiên mới vừa đi ra tầng hầm cửa lớn, liền thấy Mao Vũ, Tôn Tử Hào, Lục Lâm, Hướng Quốc cùng nhau đứng tại cửa, trợn to trong mắt tử nhìn hắn ôm một hài tử đi ra. Bốn người ánh mắt dồn dập rơi vào Chiến Bắc Thiên trong lồng ngực hài tử thượng, phốc chốc, đôi mắt trợn trừng, chỉ thiếu chút nữa đem con ngươi trừng ra ngoài. Mụ, đứa nhỏ này với bọn hắn gia lão đại trưởng đến thật giống. Quả thực lại như một cái khuôn đúc ra tới. Hồi lâu, Tôn Tử Hào mới tìm tiếng vang tin tức nói, lão đại, chuyện này, đây là ngươi hài tử. Chiến Bắc Thiên nhàn nhạt theo tiếng. Cái khác ba người vừa nghe, cả kinh cằm cũng sắp muốn rơi xuống đất. Trong lòng bọn họ mặc dù đã khẳng định hài tử chính là lão đại, thế nhưng, nghe đến lão đại chính mồm thừa nhận thời điểm, vẫn không có biện pháp đi tiếp thu. Bởi vì chuyện này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Trên mặt đài thực sự không pháp tướng tin đứa bé này là một nam nhân sinh ra, cũng không pháp tướng tin thay lão đại sinh ra hài tử nam nhân này là bọn hắn đã từng chán ghét đến cực điểm người. Chiến Bắc Thiên hỏi, nước tắm chuẩn bị xong chưa? Ma Vũ lấy lại tinh thần nhanh chóng nói, chuẩn bị xong, tại nhà bếp trong phòng vệ sinh, lão đại, có muốn hay không tìm cái hộ chăm sóc hài tử A-di lại đây giúp một chuyện? Chiến Bắc Thiên suy nghĩ một chút, bọn họ này đó đại nam nhân tay chân vụng về, xác thực cần thiết một người phụ nữ đến giúp hài tử rửa ráy. Hắn gật gật đầu, ngươi hiện tại liền đi tìm cái A-di lại đây, còn có, đợi lát nữa các ngươi nếu coi trọng A-di là thế nào giúp hài tử rửa ráy bao nước tiểu mảnh, sau đó nói không chắc hài tử rửa ráy thay tá sự tình cần thiết giao cho các ngươi đi làm. Đứa bé này vô cùng đặc biệt, hắn không muốn để cho quá nhiều người biết đến hài tử bí mật. Lục Lâm bốn người. Mao Vũ rời đi biệt thự không bao lâu, rất nhanh liền tại người sống sót bên trong tìm được một cái đương bảo mẫu A-di lại đây. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy tới chăm sóc hài tử người là Dung Nhan mẫu thân, ngẩn người, không nói gì, liền đem hài tử giao cho Dung mẫu trong tay, làm cho nàng mang hài tử đi tắm. Những người khác đồng thời đến trong phòng vệ sinh học tập làm sao giúp hài tử rửa ráy, mặc quần áo, đổi nước tiểu mảnh, hoàn có như thế nào cho bú sữa. Hài tử mềm nhũn thân thể làm cho bọn họ này đó tay chân vụng về đại nam nhân cũng không dám dùng quá sức. Ôm hài tử thời điểm đều là tay chân không biết nên để chỗ nào bên trong hảo, chỉ sợ không cẩn thận đem hài tử làm đau. Chờ hài tử ngủ bị Chiến Bắc Thiên mang sau khi trở lại phòng, bốn người bọn họ đại nam nhân rốt cục có thể đại đại thở một hơi. Sau đó, mệt co quắp ở đại sảnh trên ghế salon. Mẹ của ta nha, mang hài tử so với ta đi làm lao động còn muốn gian khổ. Hơn nữa, ta đến bây giờ cũng không tin, lão đại có con trai. Tôn Tử Hào nói rằng, Lục Lâm nói, lão đại có con trai là chuyện sớm hay muộn, quan trọng là, mẹ của đứa bé mới làm cho không người nào có thể tiếp thu. Hướng Quốc hừ lạnh một tiếng, đứng dậy trở lại lầu hai gian phòng, phịch một tiếng, nặng nề đóng cửa phòng lại. Mao Vũ nói, kỳ thực khổ sở nhất cũng tối không thể nào tiếp thu được chính là Hướng Quốc. Tưởng nhớ năm đó, Mộ Nhất Phàm nhưng là suýt chút nữa đem Hướng Quốc cùng Lục Lâm hại chết. Lục Lâm nghĩ đến lần kia nhiệm vụ, ánh mắt tối sầm tối tăm, không có lên tiếng. Tôn Tử Hào không dám nữa đề chuyện năm đó, cũng không muốn nhượng Lục Lâm hồi ức chuyện lúc trước, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không nói cái gì nữa. Lúc này, từ tầng hầm thông đạo cửa bên trong truyền đến Trị Quốc Tông âm thanh, ta nói ngươi không thể nghỉ ngơi cho khỏe một hồi đi lên nữa sao? Ngồi ở trên ghế salon, ba người dồn dập ngồi thẳng thân thể, hướng tầng hầm thông đạo cửa nhìn lại. Ta đều nói ta không sao, ta hiện tại chỉ muốn đi xem hài tử. Mộ Nhất Phàm tại sanh xong hài tử sau, bụng không chỉ có không đau, hơn nữa, hoàn khôi phục nguyên dạng, lại có thể như trước kia giống nhau có thể chạy có thể nhảy. Bất quá, bởi vì bụng Khâu May có châm quan hệ, động tác của hắn không thể quá lớn, chỉ sợ bên trong máu đen cùng ruột hội chạy đến. Lục Lâm ba người nhìn thấy Trịnh Quốc Tông đỡ Mộ Nhất Phàm từng bước đi ra, trên mặt chợt lóe quái dị không nói ra được thần sắc. Bọn họ thực sự không thể nào tưởng tượng được một đại nam nhân hội mang thai sinh tử. Mao Vũ nhìn thấy Trịnh Quốc Tông bọn họ lên lầu đến, liền lên tiếng nói, hài tử mới vừa ngủ, lão đại liền dẫn hắn trở về phòng. Nghe vậy, Mộ Nhất Phàm không có thể nhìn thấy hài tử có chút mất mát, liền đối Trịnh Quốc Tông nói, tự nhiên hài tử ngủ, ta sẽ không đi quấy rối bọn họ, ta trước đi ngươi trong phòng nghỉ ngơi. Được. Trịnh Quốc Tông đỡ Mộ Nhất Phàm trở về phòng của hắn, sau đó đóng cửa phòng sau, nói rằng, Mộc Mộc, ta nghĩ đi tìm Gia Minh. Mộ Nhất Phàm biết đến hắn đang lo lắng Trịnh Gia Minh an nguy, lập tức an ủi, Lang Băm, ngươi liền đừng lo lắng Gia Minh, hắn nhưng là cái có trí khôn tang thi, mới sẽ không ngây ngốc bị những quân nhân kia dẫn đi bị nổ tung. Trịnh Quốc Tông vẫn cứ không yên lòng, nhưng là, biệt nhưng là, còn có, ngươi cũng đừng nghĩ lén lút đi tìm Gia Minh, ta dám nói, ngươi chỉ muốn rời khỏi khu biệt thự ngoài trăm thước, liền sẽ bị tang thi ăn, cho nên, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đái tại trong biệt thự là tốt rồi. Mộ Nhất Phàm vỗ vỗ hắn bờ vai, ta đây, 2 ngày nữa sẽ đi ra ngoài tìm hắn, làm cho hắn rời đi Di Thành, hướng lên phía Bắc đi, cùng ngươi sẽ cùng, thế nào? Ngươi, Trịnh Quốc Tông nhéo lông mày lên, thiếu tướng có thể cho ngươi đi sao? Hắn cảm thấy được chiến Bắc Thiên là sẽ không để cho Mộ Nhất Phàm rời đi. Mộ Nhất Phàm hít mắt một cái, không cho ta đi. Ta cũng sẽ lén lút trốn, bởi vì ta có một cái việc trọng yếu muốn đi làm, cho nên, không đi không được. Hắn nắm chặt Trịnh Quốc Tông tay, nói, Lang Băm, ngươi sau đó liền theo chiến Bắc Thiên, có hắn tại địa phương tuyệt đối an toàn, ta cùng Gia Minh cũng sẽ khá yên tâm. Trịnh Quốc Tông hỏi vội, nhưng là, ngươi đi, con trai của ngươi làm sao bây giờ, ngươi sẽ không phải không muốn hài tử đi. Mộ Nhất Phàm khóe miệng giật một cái, cũng không đề chuyện đứa nhỏ, chỉ nói là nói, ngươi cũng đừng bận tâm nhiều như vậy. Nói chung, ta rời đi sau khi, ngươi không thể để cho chiến Bắc Thiên biết đến ta sẽ đi tìm Gia Minh liền hay. Hay, chúng ta nghỉ ngơi một hồi, sau khi tỉnh lại cùng đi xem hài tử. Hảo đi. Hai người ở trên giường ngủ 2 giờ, chờ ngày mai tỉnh ngủ đến xem hài tử thời điểm, chiến Bắc Thiên lại với bọn hắn nói rằng, chờ sẽ thấy hài tử thời điểm, xin đừng nên quá kinh ngạc. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com.